Chương 473, mục tiêu Tây Hải hạ dạ một năm. Có thể bay A Hàn Cốc theo Sĩ Dạ nổi đồng bền giữa không trung thập phần hưng phấn. Lúc đầu Hàn Cốc còn muốn đề nghị Sĩ Dạ tìm chiếc thuyền đâu, không ngờ tới có thể bay thẳng. Cái này có gì đại kinh tiểu quái sao Sĩ Dạ vi vi không nói, Hàn Cốc vẫn là quá nhỏ, kiến thức tương đối nông cạn. Đặt ở hồ cả thế giới, có thể phi hành người không nhiều lắm, thế nhưng đặt ở hải tặc thế giới cái kia cũng quá nhiều, cũng tỉ như hải quân lục thức bên trong nguyệt bộ, có thể đạp không khí bay lên trời. Dĩ nhiên, nguyệt bộ cũng không thể phi thời gian quá dài, bởi vì tiêu hao thể lực quá lớn, cho dù hải quân anh hùng gặp sử dụng nguyệt bộ, cũng không kiên trì được lâu lắm. Chúng ta có thể hay không mất phương hướng A Hàn Cốc hướng về Sĩ Dạ hỏi, không có lọc bỏ sơ, nhưng là rất dễ dàng ở trên biển mất phương hướng, tìm không được đảo nhỏ. Hàn Cốc mặc dù nhỏ, thế nhưng liên quan tới những kiến thức này nàng vẫn là biết, đại khái gỡ lò gì ổ xạ từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng Hàn Cốc A, cho nên Hàn Cốc hiểu rõ tri thức cũng rất nhiều. Sẽ không mất phương hướng, yên tâm đi, nếu ta muốn ly khai, cái kia tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng. Sĩ Dạ khẽ cười hướng về vẻ mặt lo lắng Hàn Cốc nói rằng, a, như vậy thì tốt. Tuy là cùng Sĩ Dạ mới biết nửa tháng, thế nhưng Hàn Cốc đối với Sĩ Dạ vô cùng tín nhiệm. Đại khái Sĩ Dạ dáng dấp, rất dễ dàng lừa gạt bé gái tín nhiệm a. Sĩ Dạ cùng Hàn Cốc ly khai, mà cựu xà đảo gờ lò gì ổ xạ đang ở rít gào, lúc này nàng đã phát hiện Hàn Cốc cùng Sĩ Dạ không thấy. Hàn Cốc cùng Sĩ Dạ ly khai thời điểm, để lại một tờ giấy. Mà gỡ lò gì ổ xạ cũng nhìn thấy tờ giấy kia, biết Hàn Cốc theo Sĩ Dạ cùng rời đi cựu xa đảo. Hy vọng Hàn Cốc không nên gặp chuyện xấu a. Gỡ lò gì ổ xạ vẻ mặt ưu sầu, đồng thời phát động băng hải tặc cụ dạ đi tìm Hàn Cốc tung tích. Bay ở vô phong mang, Sĩ Dạ ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, ở trong biển có từng cái cự đại sinh vật du động, những cái này chính là hải quái. Hải quái là hải tặc thế giới hải khu vực trong sinh hoạt đặc biệt lớn sinh vật. Lớn nhất hải quái so với đảo nhỏ còn muốn lớn hơn. Mà vô phong mang vị trí, chính là hải quái sống xào huyệt, nơi đây người bình thường là không dám bước vào. Băng hải tặc cũ dạ thuyền mặc dù có thể đi qua, là bởi vì các nàng thuyền là dùng cường đại hải quái tới kéo thuyền. Có hải quái kinh sợ còn lại đồng loại, mới có thể cam đoan an toàn. Còn có hải quân quân hạm, dưới đáy vây quanh hải lâu thạch, cũng có thể ở vô phong mang đi qua. Thế nhưng đối với còn lại thuyền hải tặc mà nói, nơi này chính là cấm khu, dám bước vào nơi đây trên cơ bản chính là một con đường chết. Không có gì đẹp mắt, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này a the. Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc nói rằng, ân. Hàn Cốc gật đầu, phía dưới đều là nước biển, không có gì cả, cũng cố gắng nhằm chán. Hàn Cốc thị lực khẳng định không có biện pháp cùng Sĩ Dạ so sánh với, cho nên nhìn không thấy bên trong du động hải quái. Sĩ Dạ ca ca, chúng ta muốn đi đâu có mục tiêu sao? Hàn Cốc hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Đương nhiên là có mục tiêu, chúng ta muốn đi Tây Hải. Sĩ Dạ mục tiêu là Tây Hải Hạ Dạ, lúc này Hạ Dạ còn chưa bị hủy diệt. Nếu như Hạ Dạ bị hủy diệt, cho dù hắn ở Cửu Sa Đảo, cũng có thể biết được động tĩnh. Cửu Sa Đảo tuy là phong bế, thế nhưng trên cái thế giới này có tân văn chim loại sinh vật này, có thể đem tân văn truyền lại đến thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Hải quân phát động đồ ma làm sự tình, nhất định sẽ được báo chí, mà bây giờ còn chưa có nghe thế dạng tân văn, nói rõ Hạ Dạ lúc này còn chưa bị hủy diệt. Nếu Hạ Dạ không có hủy diệt, vậy thì đi xem một chút, Hạ Dạ nhưng là khảo cổ thánh địa, nơi đó có lẽ có rất nhiều bí mật ra. Một đám học giả giải đọc lịch sử văn bản, cũng không biết bọn họ có hay không giải đọc ra tới, có thể chắc là giải đọc đến rồi cái gì, mới bị thế giới chính phủ phát động đồ ma làm. Đối với lịch sử văn bản, Sĩ Dạ trong lòng còn có mấy phần tò mò. Dĩ nhiên, lần này Sĩ Dạ mục tiêu cũng không phải là lịch sử văn bản, mà là nhìn ở một LN cái thế giới này cường giả. Phát động đồ ma lệnh, nhưng là xuất động ạ kẹ đủ, ạ ảo kỳ gì, không đúng, bọn họ bây giờ còn chưa có cái này danh xưng A, bọn họ lúc này vẫn chỉ là trung tướng, còn chưa trở thành đại tướng. Đi trước Tây Hải. Tây Hải dường như rất xa, A Hàn Cốc lắc đầu nhỏ nói rằng. Không sai, Tây Hải là rất xa. Sĩ Dạ suy nghĩ một chút, đi trước Tây Hải hoặc là đi núi Giờ Vờ, từ nơi đó đi Tây Hải, hoặc là liền đi trước Tân Thế Giới, sau đó từ Tân Thế Giới xuyên qua vô phong mang đi trước Tây Hải. Hai con đường này suy nghĩ một chút, Sĩ Dạ cảm thấy vẫn là đi trước Tân Thế Giới tương đối gần, Ski Dạ đi trước tân thế giới căn bản không cần đi qua ngư nhân đảo. Trực tiếp ở thánh địa mạ gì hệ bay qua, nếu ai nhìn hắn khó chịu, không phục, Ski Dạ không ngại khuất phục bọn họ. Thế giới này chắc chắn sẽ không xuất hiện mạnh hơn hắn nhân, luận chiến lược nói, hồ cả thế giới nhất đỉnh cấp chiến lược khẳng định so với hải tặc thế giới càng mạnh. Hồ cả cao cấp nhất là lục đạo cấp, mà hải tặc thế giới tối cường nam nhân dâu trắng, cũng tuyệt đối không có lục đạo cấp chiến lược, tối đa cũng liền sẻn dù hạt hỷ giả mà loại trình độ đó. À đây chỉ là hỷ giả suy đoán của chính mình, cụ thể hỷ giả cũng chưa từng thấy qua dâu trắng, cho nên cũng không rõ ràng. Nếu là luận cơ sở sức chiến đấu, hải tặc thế giới nhất định phải so với hồ cả thế giới càng nhiều. Cũng không lâu lắm, Ski Dạ liền ly khai vô phòng mang, hắn tốc độ phi hành tự nhiên khá nhanh. Fu phía trước có một cái thuyền hải tặc, chúng ta đánh cướp một cái. Ski Dạ mới vừa rời đi vô phòng mang không lâu sau, liền chứng kiến hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc, nhất thời hướng về Hàn Cốc nói rằng. Tốt tốt. Hàn Cốc có chút hưng phấn, kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trong chớp mắt, Ski Dạ liền tới đến rồi lớn nhất một con thuyền trên thuyền hải tặc mặt. Ánh mắt nhìn về phía trên bong thuyền cái kia một thân vết sẹo đầu trọc. Tiểu tử, ngươi là ai dám đến ta huyết lang trên thuyền, muốn chết có phải hay không? Ngươi chính là chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng sao? Sĩ Dạ mỉm cười nhìn tên đầu trọc này, mặc dù đối phương là một đầu trọc, bất quá Sĩ Dạ không có chút nào sợ, cũng không phải đầu trọc đại ma vương. Giết hắn. Huyết lang tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn Sĩ Dạ, hướng cùng với chính mình tiểu đệ phân phó nói. Ski Dạ ca ca có thể đối phó sao? Hàn Cốc lúc này khẩn trương, tay nhỏ bé nắm thật chặt Ski Dạ y hề phục. Phía trước thời điểm vẻ mặt hưng phấn, nhưng nhìn đến những thứ này hung hãn hải tặc nhóm, Hàn Cốc lại sợ lên. Một ít tặc ngư, ta có thể không đối phó được sao? Hợp ứ tốt, Ski Dạ hất tay một cái, mấy viên sủ dị kèn bay ra ngoài, dám hướng về Ski Dạ động thủ hải tặc trên cổ toàn bộ nhiều hơn một kia vết máu tiệm. Mười mấy người té trên mặt đất, từ từ mất đi sinh tức. Mà nguyên bản không thèm để ý thuyền hải tặc thuyền trưởng huyết lang ánh mắt đông lại một cái, cẩn thận. Thảo nào dám đến thuyền của ta bên trên, nguyên lai là một cao thủ à, có hứng thú hay không gia nhập vào ta huyết lang đoàn? Hải tặc huyết lang không có động thủ, ngược lại hướng về Sĩ Dạ mời. Hiển nhiên huyết lang nhìn chúng Sĩ Dạ thực lực, hơn nữa phía trước là bay tới, nhất định là trái ác quỷ năng lực à. Nơi đây không phải tân thế giới, là đại hải trình, năng lực trái ác quỷ giả mặc dù không thiếu. Thế nhưng cũng không có nhiều như vậy. Gia nhập vào ngươi đoàn hải tặc liền như ngươi vậy mặt hàng, treo giải thưởng bao nhiêu? Bờ lì Sĩ Dạ khinh thường quét mắt hắn liếc mắt, hướng về hắn dò hỏi. Nhìn Sĩ Dạ ánh mắt khinh thường, huyết lang sắc mặt âm trầm xuống, lao tử nhưng là treo giải thưởng 130 triệu bờ lì đại hải tặc, ngươi cư nhiên dám xem thường lao tử.